Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107. Diêu Thanh Thanh biết Tiêu Văn đây là vì hắn suy nghĩ. Trong lòng cảm động, nhưng vẫn là kiên định nói. Tiêu đại ca, ta đã quyết định, ta muốn tuyển xong phụ trợ chức nghiệp. Ta nhất định sẽ so người khác dùng nhiều vài lần thời gian đi hảo hảo học tập. Mặt nàng bỗng nhiên đỏ, thanh âm nhỏ đi nhiều. Hơn nữa Tiêu đại ca là xong chức nghiệp chiến sĩ. Ta tưởng trở thành Tiêu đại ca chuyên trúc xong chức nghiệp phụ trợ sư. Tiêu Văn tuy rằng không có minh bạch nói cho Diêu Thanh Thanh chính mình chính là phía trước đại làm nổi bật Tiêu thiếu tướng, nhưng cũng không có giấu giếm chính mình xong chức nghiệp chiến sĩ thân phận. Rốt cuộc đế quốc có quá nhiều chiến sĩ đều là xong chức nghiệp kiêm tu. Tiêu Văn nhìn gương mặt đỏ rực Diêu Thanh Thanh, hơi hơi mỉm cười. Một khi đã như vậy, vậy ngươi hảo hảo nỗ lực lên. Tiêu đại ca cũng thực chờ mong có một ngày ngươi có thể trở thành ta chuyên trúc phụ trợ sư. Chiến sĩ chuyên trúc phụ trợ sư ít nhất không thể so chiến sĩ thấp tam giai. Nói cách khác, Tiêu Văn hiện giờ là bát giai gen chiến sĩ. Như vậy Diêu Thanh Thanh muốn trở thành hắn chuyên trúc gen dược tề sư, phải trở thành lục giai gen dược tề sư. Đây là một kiện rất khó sự tình. Mà Diêu Thanh Thanh lại rất kiên định gật đầu. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Nhất định phải trở thành Tiêu đại ca ngươi chuyên trúc phụ trợ sư. Tiêu đại ca là cơ giáp chiến sĩ cùng gen chiến sĩ song chiến sĩ chức nghiệp. Như vậy nàng cũng nhất định phải trở thành ưu tú song phụ trợ chức nghiệp. Chỉ có như vậy, mới có thể vẫn luôn đứng ở hắn bên người nha. Tiêu Văn lần này cùng Diêu Thanh Thanh về tương lai chức nghiệp lựa chọn vấn đề nói chuyện với nhau. Qua đi, Diêu Thanh Thanh tựa hồ đột nhiên liền đối hắn thân mật rất nhiều. Tiêu Văn kỳ thật là biết hắn ở đối Diêu Thanh Thanh tỏ vẻ hảo cảm sau. Nàng vẫn luôn lảng tránh vấn đề này. Là bởi vì nàng có chút tự ti. Nàng điều kiện cũng không tốt. Cha mẹ song vong lại không thể bại lộ Omega thân phận. Hiện giờ đại khái là nàng thức tỉnh tinh thần lực sau không bao lâu liền tiến giai tam giai làm. Nàng lòng tự tin gia tăng rồi rất nhiều. Tiêu Văn kỳ thật chính là lo lắng nữ chủ sẽ nhân nàng cùng hắn điều kiện chênh lệch quá lớn mà sinh ra tự ti lui bước tâm lý, ảnh hưởng hắn công lược hiệu quả, cho nên mới không tính toán ở nữ chủ thức tỉnh bàn tay vàng quật khởi phía trước công lược nữ chủ. Hiện giờ đánh bậy đánh bạ trước tiên cùng nữ chủ tương ngộ quen biết. Hắn cùng nữ chủ tiếp xúc khi cũng không bại lộ chính mình thiếu tướng thân phận. Tuy rằng ngày sau chính mình thiếu tướng thân phận cho hấp thụ ánh sáng khi khẳng định sẽ tương đối phiền toái, nhưng Tiêu Văn vẫn là có tự tin tại đây phía trước liền đem nữ chủ hảo cảm độ soát đến cũng đủ cao. Nông nỗi, Diêu Thanh Thanh sắp từ giữa chờ trong học viện tốt nghiệp. Trong khoảng thời gian này bởi vì Tiêu Văn thường xuyên đi đón đưa Diêu Thanh Thanh. Học viện người không sai biệt lắm đều biết cái này toàn giáo nhất gầy yếu beta có cái cường đại alpha che chở. Trước kia những cái đó khi dễ nàng người cũng đều không dám tái xuất hiện. Nàng ở trong học viện tốt nghiệp trước nhật tử vẫn là quá đến rất không tồi. Nhưng mà liền ở hai người cảm tình ở liên tục thăng ôn thời điểm, Tiêu Văn lại đưa ra cáo biệt. Diêu Thanh Thanh kỳ thật đã sớm ở Tiêu Văn nhắc tới chính mình trong nhà tình huống lý do thoái thác hàm hồ khi ý thức được hắn đại khái thân phận không đơn giản. Nhưng không nghĩ tới hai người ly biệt tới nhanh như vậy. Diêu Thanh Thanh trong mắt rưng rưng, không tha nói, Tiêu đại ca, ngươi nhanh như vậy muốn đi, vậy ngươi khi nào trở về? Tiêu Văn nhẹ nhàng nắm tay nàng, ôn nhu nói, nếu không bao lâu chúng ta liền sẽ gặp lại, hắn lần này quyết định nói cái minh bạch. Thanh Thanh, ta mấy ngày này đều không có đem chính mình tên thật nói cho ngươi. Ngươi trách ta sao? Diêu Thanh Thanh cắn môi, lắc lắc đầu, Tiêu Văn xoa xoa nàng tóc dài. Kỳ thật ta kêu Tiêu Văn, Tiêu Văn tên này hiện giờ nổi bật chính thịnh. Cho dù là không thế nào chú ý tinh võng Diêu Thanh Thanh cũng thực hiểu biết. Nghe được người trong lòng nói chính mình kêu tên này, Diêu Thanh Thanh có chút khó có thể tự tin nhìn hắn. Ngươi, ngươi nói thật, nhưng ngươi lớn lên cùng Tiêu thiếu tướng một chút cũng không giống nha. Tiêu Văn cười nói, ta tới Phong Hào Tinh, là tiếp cái bí mật nhiệm vụ, tự nhiên không thể tùy tiện bại lộ hành tung. Vì thế liền làm ngụy trang, hắn mỉm cười nhìn Diêu Thanh Thanh. Chỉ là không nghĩ tới đi ngang qua một tòa bình thường trung đẳng học viện. Cư nhiên gặp ta tiểu thiên sứ, Diêu Thanh Thanh tức khắc gương mặt nhiễm hồng. Ngượng ngùng cúi đầu, nàng hiện giờ vẫn là một cái nội hướng dễ dàng thẹn thùng bình thường Omega thiếu nữ. Bị Tiêu Văn một câu ôn nhu lời âu yếm trêu chọc đến tâm hoa nộ phóng. Tiêu Văn vẫn duy trì tiêu chuẩn mỉm cười nhìn trước mắt nữ chủ. Trong đầu lại ở tự hỏi gần nhất nam chủ tư đồ diễm một loạt động tác nhỏ. Hắn tuy rằng ở đệ nhất trường quân đội làm kiêm chức huấn luyện viên, nhưng hắn dù sao cũng là thiếu tướng. Đi học gì đó tự nhiên là muốn đi thượng liền đi. Không nghĩ đi liền không đi. Tự do độ rất cao. Sau lại hắn đợi đã hơn một năm. Đã trải qua hai lần khai giảng quý. cũng chưa có thể chờ tới nữ chủ, mới trộm né qua mọi người tai mắt đi vào Phong Hào Tinh. Này đã hơn một năm thời gian, nam chủ Tư Đồ Diễm khôi phục alpha thân phận, đế quốc hoàng thất người thừa kế tranh đoạt lâm vào gay cấn giai đoạn. Vốn dĩ nam chủ một cái hoàng hậu sở sinh alpha hẳn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng nề hà hắn làm 20-30 năm beta, những cái đó từ bỏ hắn đi đầu nhập vào mặt khác hoàng thất alpha gia tộc nhóm đã ở mặt khác hoàng. Tử hoàng nữ trên thuyền hạ không tới, cho nên vì không cho Tư Đồ Diễm ngày sau bước lên ngôi vị hoàng đế cho bọn hắn tính sổ cái. Bọn họ là liều mạng cùng Tư Đồ Diễm đấu. Nếu chỉ là những cái đó sớm đã đứng thành hàng gia tộc nhóm nhằm vào còn chưa tính. Tư Đồ Diễm phía sau còn đi theo rất nhiều duy trì chính thống gia tộc. Hắn tự thân mưu lược cũng không thể khinh thường. Nhưng nề hà đại hoàng tử phía sau có một cái bất công thiên đến nách đi hoàng đế bệ hạ. Vị này hoàng đế bệ hạ đối hắn vị kia beta tình nhân kia thật là chân ái. Cho dù đại hoàng tử lại như thế nào đỡ không thượng tường. Hắn trước sau duy trì cái này alpha nhi tử. Tư Đồ Diễm khôi phục alpha thân phận. Hoàng đế bệ hạ phản ứng đầu tiên không phải cao hứng chính mình có một cái chính thống xuất thân. Alpha nhi tử, mà là cảm thấy đứa con trai này sẽ đối chính mình âu yếm đại nhi tử tạo thành uy hiếp. Vì thế hắn liền cái thứ nhất ra mặt đối Tư Đồ Diễm khôi phục alpha thân phận tình huống tỏ vẻ hoài. Nghi, lệnh Tư Đồ Diễm lâm vào thập phần xấu hổ nan kham hoàn cảnh. Có hoàng đế bệ hạ duy trì đại hoàng tử đảng cùng có chính thống thân phận nhị hoàng tử đảng bắt đầu. Đấu lên, tứ hoàng tử cùng lục hoàng nữ cạnh tranh lực đều không bằng này hai người. Đều yên lặng xuống dưới. Cũng không biết là tạm thời từ bỏ vẫn là ở ẩn núp trung tính toán ám chọc chọc chơi xấu. Phía trước Tiêu Văn vừa lấy được tin tức. Tư Đồ Diễm tựa hồ bị hoàng đế bệ hạ kiềm chế đến tương đối lợi hại. Sau đó hắn âm thầm động chút tay chân. Tiêu Văn cảm thấy Tư Đồ Diễm này tay chân động đến tựa hồ là có điểm tưởng kéo hắn xuống nước bộ. Giáng. Vì thế Tiêu Văn liền ở Phong Hào Tinh đãi không được. Hắn đến trở về chủ trì đại cục. Mà trở về phía trước. Tiêu Văn đến đem Diêu Thanh Thanh cấp trấn an hảo. Nếu không bên kia nam chủ tự cấp hắn đào hố. Bên này nữ chủ lại xảy ra sự cố. Hắn thế nào cũng phải buồn bực không thể. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn đối giữa tình lữ ở trung chi đạo đó là thập phần có kinh nghiệm. Nữ nhân đối bạn trai thẳng thắn thành khẩn vấn đề luôn luôn thực coi trọng. Nếu nói hắn lần này cái gì cũng không giải thích liền cáo biệt rời đi. Tiếp theo Diêu Thanh Thanh từ nơi khác biết được thân phận của hắn. Đã xảy ra tín nhiệm nguy cơ. Lại có nam chủ chặn ngang một giang. Chỉ sợ hắn cũng công lược không dưới nữ chủ. Hiện tại hắn trước khi đi chủ động cùng Diêu Thanh Thanh thẳng thắn công đạo hết thảy. Lại cố ý đem chính mình về thủ đô tinh nói được đáng thương một chút. Thủ đô tinh bên kia có người muốn ám toán ta. Đem ta kéo hạ đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế vũng lầy. Ta cần thiết đến trở về một chuyến. Nếu không, Diêu Thanh Thanh không hiểu như vậy phức tạp chính trị vấn đề. Nhưng nàng cũng biết sự tình tầm quan trọng. Lập tức không tha lau lau nước mắt. Vẫn là tự mình đưa hắn đi ngồi phi thuyền rời đi Phong Hào Tinh. Trước khi đi, Diêu Thanh Thanh thập phần nghiêm túc nói, Tiêu đại ca, ngươi chờ ta nhất định sẽ thi đậu đệ nhất trường quân đội. Tiêu Văn nghĩ đến chính mình ở đệ nhất trường quân đội làm lâm thời huấn luyện viên chuyện này. Còn không có nói cho nàng, hiện tại nghe được nàng nói lời này, liền giấu giếm xuống dưới. Chỉ nói, chờ ngươi thi đậu đệ nhất trường quân đội, ta liền cho ngươi một kinh hỉ. Diêu Thanh Thanh bị Tiêu Văn nói này kinh hỉ hòa tan một chút ly. Biệt buồn khổ, tò mò hỏi, cái gì kinh hỉ? Tiêu Văn nói, hiện tại nói, cũng chỉ có hỉ không có kinh ngạc. Diêu Thanh Thanh thấy Tiêu Văn tại đây thừa nước đục thả câu. Liền biết hắn không chịu nói, cũng không bắt buộc, chỉ bẹp bỉu môi nói. Vậy được rồi, đến lúc đó ta đảo muốn nhìn ngươi có thể cho ta cái gì kinh hỉ. Hai người lưu luyến không rời hơn. Nửa ngày, thẳng đến phi thuyền đều mau bay lên. Diêu Thanh Thanh mới thúc giục nói, ngươi mau đi lên đi. Tiêu Văn nhìn nhìn phi thuyền, lại nhìn nhìn trước mắt Diêu Thanh Thanh, bỗng nhiên nói. Nếu không ta ngày mai lại đi, nhiều bồi ngươi một ngày. Diêu Thanh Thanh trong lòng vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến Tiêu Văn về thủ đô tinh là có chính sự muốn làm. Chính mình như thế nào có thể chậm trễ hắn đâu. Tuy rằng trong lòng cảm động với Tiêu Văn nguyện ý vì nàng đem chính sự áp sau, nhưng vẫn là thiện giải nhân ý khuyên nhủ. Ngươi không phải nói sự tình tương đối khẩn cấp phiền toái sao? Ngươi mau trở về đi thôi. Tiêu Văn ôm ôm nàng eo, lại cọ cọ nàng gương mặt, nói, Thanh Thanh. Ta thật luyến tiếc cùng ngươi tách ra trong chốc lát. Diêu Thanh Thanh nắm hắn tay. Nhấp môi cười cười. Chúng ta tách ra không được bao lâu. Ta thực mau liền phải từ giữa chờ học viện tốt nghiệp. Tiêu Văn hàm hồ ân một tiếng. Thấy phi thuyền cất cánh thời gian thật sự mau tới rồi. lưu luyến mỗi bước đi thượng phi thuyền. Diêu Thanh Thanh đứng ở tại chỗ nhìn trở chính mình người trong lòng phi thuyền cất cánh. Sau đó biến mất ở nàng tầm mắt nội tiến vào vũ trụ. Nàng ngửa đầu nhìn phi thuyền biến mất thiên không. Còn luyến tiếc cúi đầu. Hai chỉ tay nhỏ yên lặng nắm chặt nắm tay. Âm thầm cấp chính mình cổ vũ. Cố lên, Diêu Thanh Thanh, ngươi nhất định có thể thi đậu đệ nhất trường quân đội. Nghĩ đến chính mình thi đậu thủ đô tinh đệ nhất trường quân đội sau là có thể thường xuyên cùng người trong lòng ở bên nhau. Diêu Thanh Thanh lại ngọt ngào cười cười, xoay người trở về nhà. Ở Diêu Thanh Thanh nỗ lực dụng công vì này sau đệ nhất trường quân đội ghi danh làm chuẩn bị khi Tiêu Văn đã cưỡi phi thuyền về tới thủ đô tinh. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu thiên sứ ẩn nấp thuộc tính đưa ra Tiêu Văn thân phận sẽ khiến cho paparazzi theo dõi vấn đề này. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là đem giả thiết sửa lại một chút. Tiêu Văn đi ra ngoài là dịch dung. Đại gia có thể đem trước một chương lại xem một lần. Ta viết mau xuyên rất có thể sẽ chuyên chú với Tiêu Văn công lược nữ chủ quá trình mà xem nhẹ rớt mặt khác chi tiết, cho nên hoan nghênh đại gia nói ra. Du, ba, du, tương đương, nhiệm vụ linh nhất nhất. Hết chương.